Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Định Soạn. Xin mời quý vị các bạn chúng ta quay trở lại với CD về Thầy Vầu của tác giả Thiên Tường trong tập tiếp theo câu chuyện Thầy Vầu Tần Ma Xó. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Tiếp tục quay trở lại với Bụt. Mới sáng sớm mà thằng Ôn vẫn đang ngồi cầm, mặt chán nản lắm. Trong giấc mộng lấy vợ của nó chưa bao giờ nghĩ đến cảnh lâm ly bi đát như hôm nay. Bật khóc không dần nước mắt vì sáng ngủ quên, không nấu kịp đồ ăn sáng. Y như rằng bị con Miên nó cai cho một bài nghe đến điếc cả lỗ tai. Đến trưa lại bị cái thằng quỷ con nó báo, nào là đái dầm, nào là làm hư hỏng đồ đạc trong nhà. Mà đến tối nhỡ mà làm cho con Miên nó phật lòng, chỉ có nước ăn đòn thay cơm. Đã vậy mới thoát khỏi mụ vợ mà Bột gọi là độc ác ấy, thì lại gặp ngay lão Vầu, ông thầy đáng yêu của nó. Đã nói hôm nay Bột mới thoát ra khỏi vòng tay của vợ. Vừa qua nhà lão thì gặp ngay cái gương mặt chán không kém. Thằng ngu định rủ đi nhậu mà mất cả hứng. Bột chán trường hỏi: chỉ còn đã chán rồi mà giờ nhìn thấy con chán hơn thế này. Lão Vầu không nói, lão chứng minh luôn chuyện đang khiến cho lão muộn phiền bằng một cú thả bom sinh học cấp độ 1. Mùi hương thoang thoảng khiến Bột trợn mắt. Trời đất ơi, thầy ơi là thầy, thầy già rồi sao mà lại vô duyên thế hả? Lão Vầu bây giờ khốn khổ đáp: thì mày thông cảm cho tao cái, hôm khổ. Già rồi nó ra thì nó ra chứ có nhịn được đâu. Đã nói tối qua ăn có một rổ hạt mít mà cả đêm tới giờ nó cứ phải liên tục đó. Ta còn chán đi đừng nói là mày. Khiếp, hạt mít mà thầy ăn cả rổ thì ai mà chịu cho nổi hả thầy? Bảo sao mà mùi nó kinh thế? Thì bởi thế ta đang rơi vào thế khó đây. Chứ có cái gì mà khó, ta không nhịn được hả? Thì có chuyện là gần cuối năm, trên xã họ mời ta lên nhận tiền thưởng, mà ta có nhiều đóng góp cho xã mình. Mà có phải là lên nhận không đâu, lên là còn phát biểu nữa. Nhưng mà bây giờ ta cứ đánh giám liên tục thế này, lên đó có mà nhục chết. Nhưng mà không đi thì lại không được. Thế thầy nhận có nhiều không? Ta đâu biết đâu, chả cũng gọi là có. Thế nhưng mà bây giờ ta đang đau đầu đây, lên đó mà cứ đánh giám này người ta ngửi chó, mặt mũi để đâu à? Bột bấy giờ liền gần gù: à ừ nhỉ, thầy Vầu nổi tiếng tốt bụng đi nhận thưởng mà đánh giám như bom thế này, mặt mũi đâu? Thế mày có cách gì không mày chỉ tao với. Khổ quá thì tới qua nhìn nó mấy cái ruộng hạt mít nó ngon, ta quên đi mất. Mày mà có cách tao nhận thưởng tao chia cho nữa. Cái tao cần là thể diện, dễ chứ danh thầy Vầu như vậy á, tao sao mà hành xử cho nó nổi được chứ. Bọn nghe lão tâm sự mỏng lại nghe được một chia một nửa thì ánh mắt hiện lên tờ tiền polymer. Thắng Ôn Vân cố gắng động não. Thời gian cứ như vậy trôi qua buột im lặng. Lão Vầu nãy giờ vẫn đánh giấm liên tục, sốt ruột ngồi đứng không yên, lâu lâu lại dừng lại đánh tủm đi một cái. Đột nhiên Bột đứng dậy rồi la lớn: à có rồi. Lão giận mình hoảng quá cho nên bị lịu: ôi giời đất ơi, mẹ ơi là mẹ ơi. Thế mày có cách gì mày nói đi, nhà lên sắp đến giờ rồi, rồi liên tục đi. À nói liên tục đi chứ nào. Thầy cứ đi theo con, con ngồi ở bên cạnh, lỡ mà thầy có không nhịn được thì để con nhận cho. Cứ như vậy thầy vừa không mất mặt, vừa được đánh giám thỏa thích. Thật à, mày nhận giúp tao hả? Vâng, là con là học trò của thầy, nhận giám cho thầy thôi chứ có cái gì đâu. À đúng, đúng là học trò của tao. Mừng lấy như vậy xong lão lại lo lắng: nhưng mà họ mời mỗi tao lên đó, có mời mày đâu, biết họ cho ngồi chung không à? Thì thầy cứ bảo con là trợ lý của thầy, người nổi tiếng thì phải có trợ lý chứ, có đúng không? Lão bấm bụng nghe theo. Ai ngờ người ta đồng ý cho Bột vào ngồi chung với lão thật. Có lẽ là vì nể mặt lão. Việc cán bộ nể là vì lão hay giúp người ta, cũng hay tham gia các chương trình tuyên truyền ở nơi sở tại, chứ không phải vì chuyện lão là thầy Pháp, mặc dù ai cũng biết lão làm nghề gì. Kể ra thì lão cũng có nhiều thành tích tiêu biểu, cho nên không ai là dị nghị gì cả. Thế rồi mọi người mau chóng có mặt, ngồi kín phòng họp. Lão hồi hộp quay sang ghé tay của Bột: lát ra mày nhớ nhận giùm ta đó nha. Thầy cứ an tâm, con nhận cho bao nhiêu cái con cũng nhận. Thầy nhớ chia cho con một nửa là được rồi. Lão Mạnh có vẻ không cam tâm, tự nhiên phải cúng cho thằng này một nửa. Thế nhưng chuyện đó bây giờ không so đường với việc giữ mặt mũi, cho nên đành bấm bụng. Giả lệnh đã điểm các cán bộ mau chóng ổn định rồi phát biểu trình bày lý do. Lần lượt từng người lên vỗ tay phát biểu. Lão Vậu được sắp xếp phát biểu sau ông chủ tịch xã. Là không dám nói chuyện với Bột, nhưng trong đầu lại đang nghĩ lạ. Vì nãy giờ không buồn dám nữa, có lẽ là do hồi hộp quá. Ông chủ tịch xã được mời lên phát biểu mà hai thầy trò lại ngồi ngay ở đầu dãy, tức là gần với chỗ cùng chủ tịch xã nhất. Người ta ra chào mọi người rồi giới thiệu, sau đó vui vẻ. Rất vui vì mọi người đã có mặt đông đủ ở đây ngày hôm nay. Ngày sau đây tôi xin được thông qua danh sách các cá nhân được tuyên. Ông chủ tịch xã có vẻ đã quen với việc phát biểu cho nên rất là trôi chảy mạch lạc. Nhưng vừa được nửa chừng thì một tiếng xì rắm đâu đó vang lên, khiến cho cả phòng im bặt, không ai nhúc nhích. Sau tiếng bom nổ sinh ngầm, thằng Ôn Vật lúc này thích công việc của mình đã đến, chẳng ngần ngại thẳng tay đứng dậy. Xin lỗi mọi người, là của tôi, mọi người thông cảm. Bột cúi đầu rồi ngồi xuống. Ai đời nhận mình đánh rắm mà trông cái thằng mất dạy như đầy hãnh diện, thiếu điều phải trao cho nó tấm bằng huy chương. Bột ngồi xuống lao định nói gì đó thì ông chủ tịch hắng giọng rồi lại nói tiếp, cho nên lão đành im lặng tránh ồn ào. Thôi chúng ta tiếp tục nhé, sau đây tôi xin được thông qua. Ông chủ tịch nói tới đó thì tiếng rắm tiếp theo lại vang lên trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Những người ngồi bàn đầu dãy còn ngửi thấy một mùi thum thùm, nhưng không ai dám đổ cho ai. Chẳng ai ép nhưng Bột vẫn làm, vì nó nghĩ là của lão Vậu. Bột lại tự tin đứng dậy giơ tay cười bảo, vâng, lại là của tôi, xin lỗi mọi người nhé, ngại quá mọi người thông cảm. Dạ bác chủ tịch cứ tiếp tục đi. Lão lại kéo Bột định nói gì, nhưng Bột gật tay ra hiệu mình không sao, còn quay sang nhắc nhẹ, là thầy nhớ chỉ cho con là được nha. Lão Vậu cố ám chỉ điều gì đó mà Bột không hiểu. Ông chủ tịch xã cầm tờ giấy đi lên, hầm hầm vài hơi định nói tiếp thì kẻ nào đó lại xả rắm, khiến cho cả phòng hỗn loạn. Lần này họ không nhìn được nữa mà trợn mắt bịt mũi. Trời đất ơi, thối thế. Chẳng để ai phải thắc mắc, Bột đứng dậy dõng dạc vỗ ngực thừa nhận, dạ là của tôi, mọi người thông cảm nha, từ sẽ cố nhịn. Lão Vậu chỉ biết quay mặt qua một bên lẩm bẩm chửi gì đó trong miệng. Còn bên kia ông chủ tịch đang nhìn thằng Ôn Vật bằng ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa giống như hình viên đạn. Ông ta liền bảo mọi người ra ngoài giải lao, lát nữa sẽ tiếp tục. Bột và lão đi ra ngoài, Bột vui tươi bảo, thầy coi con làm tốt không, thầy nhớ giữ lời đó, nãy giờ con nhận cho thầy ngét nó 3 phát rồi. Lão Vậu đưa cái mặt rồi dần trở nên lấm lét, hứa gì mà hứa, mày đã giúp tao gì đâu. Ok, nãy thầy làm 3 phát này con nhận cả đó, thầy tính chơi xỏ lá đó hả? Nhận cái đích gì mà nhận, nãy giờ tao hồi hộp quá nó tịt luôn rồi, có được phát nào đâu, chướng cả bụng đây hả? Thầy nói sao? Thầy đừng có dở trò nha, nãy ở trong đó nghe 3 phát liên tục đó, cả phòng đều có nghe đó, chứ cứ đâu phải mình con đâu. Lão gật đầu bảo, thì tao cũng có nghe, tao có điếc đâu, nhưng mà có phải của tao đâu. Ô thế của ai? Bố ai biết được, tao còn đang thắc mắc mà hồn nhiên như thế mà. Bột nghe vậy thì sượng chân, ô thôi chết, thế là con nhận hết của người khác à? Trời đất ơi, mặt mũi con để đâu đây hả chơi? Lão phì cười nhìn thằng Ôn Vần vì cái tội lanh chanh. Còn ở diễn biến khác trong phòng vệ sinh, ông chủ tịch xã đứng trước bồn rửa tay mà thầm hầm nghĩ trong đầu, mẹ tiên sư nó, nó biết mình đánh rắm mà nó còn nhận tới 3 lần, chắc là muốn mình mất mặt đây. Hóa ra 3 quả rắm ban nãy là do ông tạo nên, có điều mà ông không ngờ thằng Ôn Vật đi theo lão Vậu lại đứng ra nhận tất cả. Ông này bị cái tật là thù dai, lại suy nghĩ nhiều. Ông nghĩ việc mình đánh rắm cả phòng ai cũng biết vì âm thanh quá lớn, lúc ấy chỉ có mỗi ông đứng đó, thế mà cái thằng mất dạy lại đứng lên nhận, thì chả phải là cố tình làm vậy khiến trông mất mặt hay sao? Bởi lễ lại tiếp tục, Bột bị cho ra ngoài đứng ở cửa hóng. Ông chủ tịch thấy cách trả thù này hay, cho nên liếc nhìn ra nó cười đều. Lão Vậu ban nãy hồi hộp quá không buồn, tự nhiên giờ vào mọi chuyện lại xấu đi. Cái bụng của lão cứ căng hơi rồi đẩy xuống dưới. Mau chóng lão nhìn không nổi mà phọt ra một tiếng rõ to. Đúng lúc đó thì ông chủ tịch xã đang nói dở câu. Lão Vậu đứng hình tái mặt, ông chủ tịch thì câm nín. Còn bên ngoài thằng Ôn Vật nghe rõ là tiếng của lão Vậu thì liền lao vào. Chắc chắn lần này không nhận nhầm nữa mà liền hô lớn, dạ vẫn là của tôi, mọi người thông cảm nhé. Ông chủ tịch xã điếng người, vẫn ôm cái suy nghĩ thằng quỷ này đang muốn chơi xỏ mình cho nên tức quá, kéo luôn cả vạt chẳng quan tâm mặt mũi, lao ra túm cổ Bột mà bảo: "Mẹ tiên sư, cái thằng quỷ sứ, lúc nãy ta đánh dám mày nhận rồi, giờ ta không đánh nữa mày cũng cố gắn cho tao à? Mày muốn gì? Hôm nay cho mày biết tay." Bột ngớ người không hiểu chuyện gì đang xảy ra. May mà ông chủ tịch được người khác can ngăn thì cũng bình tĩnh lại. Bột không hiểu gì quay sang hỏi thầy Vẩu: "Ủa ông ấy bị sao vậy? Con có làm gì đâu thầy?" Lão Vẩu hiểu nhưng không dám nói cho Bột nghe, chỉ bụng miệng cười. Sau buổi trao thưởng kết thúc, hai thầy trò ra về, Bột liền dùng lão mà phong bì, hí hưởng vì lão hứa chi cho cả nửa. Thế nhưng khi mở ra phong bì chỉ có chút tiền gọi là có để tuyên dương, Bột há hốc miệng: "Mẹ ơi, thế sáng giờ con nhận những 4 quả dấm chỉ để được từng đó đâu hả?" Lão Vẩu nhìn thằng ngu đầy tội nghiệp vỗ vai rồi bảo: "Cảm ơn mày nha, mày đúng là học trò tốt, cứ như vậy phát huy hả?" Bột đứng bần thần cầm chút tiền trên tay, nghĩ đến mặt mũi của mình mà run rẩy. Ở bên làng sập xám, tại một ngôi nhà gỗ trông có vẻ khá khang trang, khác xa so với đa phần những căn nhà còn lại, đó là nhà của thằng Tú, con bố Lơ, chồng của bà Khư. Gia đình ấy khá giả từ đời trước, đến đời này vẫn tiếp tục làm ăn rất tốt. Thằng Tú là con một cho nên được bố mẹ chiều lắm. Được chiều cho nên tính tình của nó cũng khá ngỗ ngược, chẳng bận làm ăn gì, chỉ đàn đúm rượu chè. Hôm ấy uống rượu về, Tú hơi say, đi vào chỉ thấy người làm được thuê chứ bố mẹ đi đâu cả. Tú chẳng quan tâm nên cứ đi vào ghế để ngồi. Cả ngồi mắt nhắm mắt mở, đột nhiên ở chiếc ghế đối diện có một đứa trẻ con để tóc ngắn, mặt trắng bệch. Ban đầu thì hắn cũng không quan tâm lắm, thế nhưng cứ hễ mở mắt ra thì lại chạm ánh mắt của thằng bé. Nó cứ nhìn gã chăm chăm. Tôi thấy khó chịu cho nên bảo: "Bà mẹ mày con cái ai đấy? Mà mày sang nhà ta làm cái gì? Cứ cút đi không thì báo." Tôi chửi xong lại nhắm mắt ngủ tiếp, nhưng vẫn có cảm giác bị nhìn, nên cả bực dọc tỉnh dậy. Vẫn thấy thằng nhỏ y chang, mặt mũi trắng bệch như tờ giấy đang lườm mình. "Mẹ bà mày chứ mày con nhà ai mà mày mất dạy à? Mày có cút mau khổng cái thằng kia." Tôi càng quát thì thằng bé kia lại càng không sợ. Thậm chí là trước mắt một cái tôi còn thấy thằng quỷ đó đã mò sang đứng bên cạnh. Tôi có hơi giật mình nhưng mà do đang say nên chưa nhận ra chuyện lạ. Tôi cố gắng mở mắt nhìn kỹ thằng kia bao tuổi, con nhà ai mà láo quá. Thế nhưng mọi thứ chung quanh cứ mờ mịt. Thằng bé đứng sát bên mà vẫn không thể nhìn rõ mặt. Tôi giơ ngón tay chỉ vào trong mặt của nó: "Thằng chó này, mày không sợ tao hả? Tao đánh bỏ mẹ mày bây giờ." Cái giọng lằng ngà của Tú vang lên suối xả, nhưng thằng bé vẫn không sợ. Thậm chí Tú còn bị bàn tay của nó ngất văng qua một bên. "Mẹ mày, thằng em mất dạy. Mày em tao mà mày dám chỉ vào mặt tao vậy hả?" Tú ú ớ, con nhà giàu lại còn là danh công tử, người lớn còn chưa dám nói chuyện nó. Ấy vậy mà cái thằng con nít này lại lên mặt với Tú. Tú bây giờ liền lắp bắp: "Anh cái con khỉ đó, cái thằng này láo toét hả? Ta phải cho mày một trận, thằng chó này láo hả?" Tôi định ngồi dậy nhưng rượu ngấm quá cho nên ngã bịch xuống, đã phải nhận thêm một cú tát thẳng vào mặt. "Má mày chứ!" Chưa kịp chửi, cái tát tiếp theo đã ập vào bên má còn lại. Tú suýt lật cả hàm, trong tai lại nghe giọng nói của trẻ con: "Láo hả mày? Mày em tao mà mày muốn đánh tao hả? Ta lại tấn chết cụ mày bây giờ." Tôi thấy mình đánh không lại cho nên cố bỏ ra khỏi ghế, chạy ra ngoài gọi: "Bà Vũ, bà Vũ đâu, lên đây." Bà Vũ giúp việc cho nhà Tú lâu năm đang lụi cụi làm gì sau nhà, nghe thấy vội vã chạy tới: "Sao thế cháu, có chuyện gì? Bà xem đi, cái thằng này con nhà ai mà nó láo vậy? Nó dám vào nhà nó đánh tôi đi này, mau lôi nó ra đánh cho nó bỏ mẹ đi." Bà Vũ liếc nhìn vào trong nhà rồi ậm ừ nhìn Tú: "Cháu nói ai đấy? Trong nhà làm gì có ai? Ô hay nó vừa đó, con hay cháu bà hả? Lo mà dạy lại nó đi, trẻ con mà láo quá." Bà Vũ ngẩn ngơ không hiểu Tú đang nói gì. Xong bà chấp miệng vì nhận ra Tú đang say, bà bảo: "Cháu say rồi, để bác đưa vào trong buồng nha. Say thế này về bà thấy bà lại nói cho." Tôi cũng đi theo miệng lẩm bẩm: "Ngủ thì ngủ, nhưng mà bà nhớ dạy cháu bà đi. Nó còn láo tôi đánh cho bỏ mẹ đấy." Bà Vũ vẫn chỉ nghĩ Tú đang say cho nên lèm bèm để gã vào trong rồi sau đó đi ra ngoài. Thì nhìn lại chiếc ghế không có ai. Tự nhiên một cảm giác gì đó khiến bà lại gần. Mấy chiếc ghế gỗ qua giờ quên chưa lau cho nên báo bụi. Đột nhiên bà Vũ thích trên mặt chiếc ghế Tú chỉ ban nãy có mấy dấu chân của trẻ con. Bà liền nghĩ hình như Tú không phải là say nói vớ vẩn. Mấy dấu chân cho thấy đứa nào đó vừa đứng trên ghế. Chẳng biết con nhà ai mà lại dám mò vào đây. Lỡ để trong nhà mất gì thì lại khổ. Cho nên đi ra đóng cửa cẩn thận. Khi nào ông bà chủ về sẽ mở ra sau. Quay trở lại câu chuyện tình yêu không hồi kết của Hỗn. Sau khi tán được con nhác, Hỗn cứ tưởng từ đây sẽ được bình yên bên cạnh người yêu. Thế nhưng không. Gần đây nghe nói có thằng đại ca nào bên xã lại vô tình va vào ánh mắt của nhác cho nên đem lòng cảm mến. Ngay đầu chiều nay thằng đại ca đó còn vác mặt qua đây để tán nhác. Hỗn nghe được thì tức lắm. Nhưng mà nghe danh cái thằng mất dạy đó là đại ca cho nên cũng rén. Nó tên là Quỳnh, nghe đâu là đô con lắm. Hỗn bí quá không biết làm cách nào. Thì lại tìm đến hai thằng Ôn Vận để nhờ giúp đỡ. Bột và Xuân vừa thấy mặt thằng này thì đã phát ngán. Thế mày tán được em ấy rồi, mày tìm bọn ta làm gì? Hỗn liền kể ra sự tình. Bột và Xuân nghe xong tuy ngán thằng này, nhưng hay tin trai xã khác dám qua đây cua gái làng, lại cua cả bồ của bạn cho nên mặt đỏ tí tai. Bột bảo: mà ta thấy cái bộ của mày cũng có thua ai đâu hả? Cứ chặn đường cho nó trận là được. Nhưng mà tao nghe nói cái thằng này nó đô con lắm, mình chứ không có lại nó đâu. Chứ bọn tao cũng biết làm thế nào. Mày nhìn đi, hai thằng tao có khi cộng lại cũng như là hai cái bao cát trên đấm thôi, không giúp được gì mày đâu. Bồn băn khoăn nói. Tự nhiên bên cạnh sụt nảy ra ý: thế cái thằng đó sang đây chưa? Sang rồi, đang tụ tập ngoài quán nước bà Thẻo đấy, hai ba thằng lận đó. Sụt vút cầm rồi bảo: thế bây giờ để cho chắc ăn thì thế này, mình đi thăm dò tụi nó trước, xem cái thằng đó nó thế nào, nhắm ăn được thì mình chơi vỗ rồi chuồn. Hỗn đồng ý: thế để tao đi xem thử cái bộ của nó thế nào nhá. Không, nó biết con nhá có người yêu rồi, chắc chắn biết mặt của mày rồi. Để nó túm được là mày ăn cám nọ, tao đi cho. Thế mày giúp tao đi. Thế cái thằng đó vẻ ngoài như nào biết không? Để tao xem cho nó chính xác. Mặt nó tròn tròn, đầu để đinh, hay mặc cái quần đùi với cái áo khoác có hình con đại bàng ở đằng sau lưng đó. Được. Lúc này tại quán nước của bà Thẻo, Quỳnh đang cùng với mấy thằng đàn em ngồi đợi đến giờ sang tìm gặp em nhắc. Quỳnh vắt áo ở cái ghế gần đó, còn mình thì nằm võng huýt sáo. Đang thư giãn thì đàn em tiến lại gần nằm ở rồi hỏi: đại ca, cho mượn cái áo của đại ca mặc một chút nhé, em thích quá. Người nói là thằng Chí, đàn em thân cận của Quỳnh từ xưa đến nay. Lấy đi, mặc chút thôi đó. Chí liền lấy cái áo theo hình con đại bàng rất chỉn chu. Cũng cùng lúc đó thì thằng Sột lại ra tới nơi, trốn sau một gốc cây để dòm vào, tìm ngay cái thằng như lời miêu tả của Hỗn. Sột thấy thằng Ôn Vật đầu chọc, mặc quần đùi, có thêm cái áo khoác từ trong bước ra. Lúc thằng này quay lưng về Sột để lộ ra con đại bàng, Sột biết đây chính là mục tiêu. Tưởng lời đồn thế nào, hóa ra cái thằng đại ca xã bên là một cái thằng thấp tẹt, người gầy gòm. Nhìn tưởng như trẻ trâu cho nên Sột phấn khích quá, lao thẳng về chỗ ngay thằng ngu đang đợi. Về tới nơi, Hỗn chạy ra thì Sột bảo: mẹ tổ sư, tưởng thế nào hóa ra cái thằng suy dinh dưỡng, người bé như là cái con mắm nữa cũng sợ. Thế mà bên đó tôi nó làm đại ca được hay nhờ. Cả mấy thằng đi cùng nó, thằng não như con long quăng đó, chắc tát là nằm thôi. Hỗn tròn mắt: hả, thật thế hả? Chắc chắn, cỡ mày cho chúng nó mỗi đứa một phát là nằm ngay. Giờ ra đó dạy chúng nó một bài học đi, bọn ta đứng đợi có gì yểm trợ. Hỗn phủi tay đứng người dậy hùng hổ bước đi. Sẽ đến nơi Hỗn thấy mấy thằng kia như mũi thật thì bảo: tụi mày cứ đứng đây không cần vào đó đâu. Tao đâu muốn vào đâu. Hỗn bước đi một cách đầy khí thế, tiến lại chỗ ba thằng kia đang ngồi. Trong đó có một thằng mặc chiếc áo quân đại bàng, hóa ra là ba con muỗi dám sang đây cướp người yêu. Hỗn bấy giờ tiến lại chẳng kịp để mấy tên kia hỏi gì, nó đã bảo: thằng Quỳnh đại bàng định cướp người yêu ta đâu, bước ra đây ta bảo đi. Thằng kia bị bóp một phát thì ngoái đầu nhìn lại, trừng mắt với Hỗn một cái. Hỗn vẫn tự tin đáp lại bằng một cú vả tiếp theo: mày còn nhìn tao hả? Ta cho mày hỏng bộ nhá bây giờ chứ láo nháo. Hỗn đang hồn nhiên thì ở đằng sau lưng vang lên giọng nói ồm ồm: thế nào qua đây tìm bố mày? Hỗn giật mình ú ớ quay sang: hả? Mày vừa nói hả? Thằng Ôn và nấy lắc đầu mắt liếc sang, sau lưng Hỗn lại vang lên giọng của ai đó. Mẹ mày, tao hỏi mày không nghe sao, mày là cái thằng chó nào? Hồn nuốt nước bọt cố gắng hỏi lại. À, mày vừa nói hả? Thằng mất dạy đó lắc đầu cười đều. Hồn dùng mình từ từ quay lại. Hỡi ôi, trước mặt nó bây giờ là một gã thanh niên không mặc áo, hình xăm kín lưng, tướng tao phải nói là chấp thằng lười anh còn nhác một khúc. Cùng với quả giao diện mới nhìn thôi đã khiến cho Hồn muốn đái cả đau quần. Hồn ú ớ liếc sang gốc cây nơi hai thằng đồng đội đứng ban nãy, nhưng có vẻ cả hai nhận thấy tình hình không tốt nên đã chuồn. Hồn bây giờ cười. À, chắc là nhầm lẫn gì đó. À, nhầm lẫn, hiểu lầm, xin lỗi nha. Thằng kia đang bẻ khớp tay răng rắc cười nở miệng rồi bảo. À, đang trong tình thế ngặt nghèo mà Hồn vẫn bị liệu, mồm thốt ra một câu không cản kịp. À, thế làm sao mà... Cây kết làm bị thằng Quýnh đánh cho một trận bầm mắt. Thằng Ôn Vật chỉ biết giếng cổ bên ngoài rồi khóc. Thằng chó, mày lừa bố mày. Tới đó tại nhà thằng Tú, con nhà ông Lơ bà Khơ, mấy hôm nay Tú liên tục bị thằng con nít ở đâu lên giọng quát mắng. Nó bực bội. Ngồi ăn cơm, Tú bảo: mẹ nó chứ, cái xóm mình có cái thằng con nít xanh nó lèn vào nhà mình lắm bố. Bố mẹ coi thế nào á, qua cho mấy cái nhà đó một tăng đi. Con nít gì mà phá quá vậy? Bà Khơ ngạc nhiên: thế là đứa nào? Mặt mũi ra sao? Con cái nhà ai? Hay là nó vào đây ăn trộm cái gì nhà mình? Thì con biết đâu, bố mẹ cứ hỏi thử xem nào. Ô, hay cái thằng này, mày gặp ai mặt mũi thế nào mà không có biết là thế nào? Nói người ta lại chửi cho đấy. Tú ậm ừ không biết tả như thế nào, nhưng chỉ có một thứ duy nhất mà Tú nhớ mãi là cái thằng oát con đó luôn lên giọng bảo nó là anh của mình. Tú bảo: à, cái thằng quỷ đó nó cứ bảo nó là anh con á. Con cái nhà mà láo thật chứ. Ông Lơ im lặng nãy giờ, tỏ ra không quan tâm. Nhưng nghe đến đây thì người ông khựng lại. Bà Khơ thì cũng sợ hãi không kém. Con nói gì? Con nói lại mẹ nghe. Nó bảo nó là anh con hả? Ô hay, bố mẹ có chuyện gì vậy? Mau kể lại đi xem nào. Mặt mũi nó thế nào? Thì con bảo là con không biết rồi mà. Mấy lúc ấy mắt con nó cứ mờ cả đi, con chả nhìn được gì. Nó cứ bảo con là em nó. Thế nó có nói gì nữa không? Tôi lắc đầu, bà cứ bám tay của chồng. Thôi chết rồi ông ơi. Hay là... Bố mẹ giấu con gì phải không? Không, bố mẹ có gì giấu đâu. Thôi, mẹ con mà ăn cơm đi, bố đi có việc đã. Ông Lơ đứng dậy không cẩn thận còn đạp trúng mảnh sành do chén cơm ban nãy rơi vỡ, làm bật cả máu. Bà Khơ thấy vậy thì la lên: trời đất ơi, ông không có cẩn thận gì hết. Máu từ dưới chân của ông tràn ra, ông đau đớn lắm. Vội vàng phải đưa ông lên bệnh xá. Ở nhà bà Vũ vội vàng dọn dẹp đống vỡ nát. Vừa cầm đồ lên đến thì bà Vũ phải hét toáng lên khi thấy dưới vệt máu ông Lơ để lại là mấy dấu chân của trẻ con. Bà Vũ sợ lắm, biết nhà này đang có ma đeo bám chứ chả phải con nít nào cả. Ngay khi bà Lơ trở về thì bà đem chuyện đó kể lại, khiến cho bà Lơ lại càng thêm kinh sợ. Một lát sau thì bà Vũ lại nghe tiếng thất thanh của bà chủ vì muốn bảo vào trong. Nhưng mà cửa bị chốt, bà Lơ còn la lên: không có được vào đây. Bà Vũ không dám đẩy cửa, cứ ở yên bên ngoài chờ. Một lát sau cũng thấy bà chủ mở cửa đi ra, nhưng với một vẻ mặt tái xanh toát cả mồ hôi, chứng tỏ vừa rồi có điều gì khiến bà sợ lắm. Bà Vũ muốn hỏi xem chuyện gì, nhưng nhìn thái độ của bà Lơ thì tuyệt không dám hỏi. Tú biết rằng trong nhà của mình có chuyện, và bố mẹ của gã chắc chắn đang che giấu điều gì. Cũng từ đó tôi cảm thấy đứa trẻ mình bắt gặp mấy lần không còn bình thường nữa. Và rồi đêm hôm đó khi đang nằm ngủ, tôi bỗng nghe ai đó kéo chân làm cho bừng tỉnh. Cái nhổm người dậy rồi quát: ai kéo chân tao đây? Tôi không nghĩ là bố mẹ, vì ông Lơ còn bị đau không thể tự đi lại. Bà Khơ thì mỗi lần qua gọi con có việc gì bà vỗ vai chứ chẳng bao giờ kéo chân. Và rồi trong căn buồng tối đen, vì ở đây nhiều nhà chưa có thói quen dùng đèn ngủ, Tú nghe thấy tiếng cười của trẻ con và tiếng chạy nhảy. Nghe thấy cái âm thanh đó, Tú bây giờ hoảng hồn: đứa nào trong nhà tao đây? Tiếng khúc khích lại vang lên ở trong góc nơi treo mấy bộ quần áo. Tôi liếc qua bên đó, mắt cũng định hình được một chút, rồi Tú hãi khi thấy mấy bộ quần áo kia giờ cứ trông như mấy người đang đứng chụm lại với nhau. Tôi cắn răng nhìn chăm chăm xem có gì chuyển động không, thì thình lình bóng dáng của một đứa trẻ chạy vọt từ trong góc đó. Nó bật cười khinh khách. Nó xuất hiện trong giây lát rồi lại biến mất trong góc tối. Tôi bò sang bên phía khác của chiếc giường, cố tránh thật xa góc tối bên kia. Căn buồng im lặng, tôi hồi hộp nuốt từng ngụm nước miếng. Tôi cứ nghĩ đứa trẻ đó đang trốn ở trong góc bên kia, nhưng như có bàn tay bé bé bất ngờ vỗ từ sau vai, khiến gã chết khiếp quay đầu lại. Thế nhưng không thấy ai, chỉ nghe tiếng cười đắc ý của trẻ con. Tôi lắp bắp nói không thành câu, mắt liên tục đảo chung quanh căn phòng. Và rồi khi nhìn lại ở góc có treo mấy bộ đồ, cả mới thấy y nguyên dáng của đứa con nít ở đó, với hai mắt sáng rực trong đêm. Cái bóng đó liền lao ập tới chỗ của gã. Tôi chỉ còn kịp che mặt rồi hét ầm lên một tiếng. Tại làng phòng ngày hôm sau, không khí những ngày cuối năm mỗi lúc một trở nên vui tươi, sắc xuân đang phủ kín các lối đi. Thế sắp tới công việc phần nào cũng sắp xếp ổn thỏa. Hai thằng Ngô và lão Vầu cũng được vợ thả lỏng cho tụ tập nhiều hơn. Hôm nay lão và hai thằng chuẩn bị cả một con gà, dự là hôm nay một bữa xảy ra trò. Một vợ sồn đến nơi, lão còn lấy ra một thứ khoe. Đây là bí kíp đồ nhắm tao mới tạo được ở chợ huyện đã. Hôm nay có gà, tao với chúng mày làm món cả hầm nước mắm trước đi. Bồn gãi đầu lầm bầm. Giờ mà vừa làm vừa phải cặm cụi đọc mất thời gian lắm thầy. Thì chúng mày làm tao đọc cách cho. Thầy lúc nào cũng chọn việc nhẹ. Thì tao già rồi. Thôi được rồi thì đọc đi chúng con làm. Nhớ đọc cho nó chuẩn đấy. Lão cười hì cả bắp bắt đầu làm thịt gà. Bước đầu tiên là cho gà vào nồi đổ nước và đem đun sôi. Nước đã sôi bột hỏi. Nước sôi rồi bước hai làm gì thầy? À đây đây đây đây, đổ chai nước mắm. Lão tuổi đã cao mắt tèm nhèm nên đọc tới đây thì dừng lại nhau mắt nhìn thật kỹ. Ở bên kia bột nghe vậy tưởng hết cứ như vậy mà làm. Thằng Ôn Vật cầm nguyên một chai nước mắm 2 lít đổ vào quay sang bảo. Xong rồi thầy, bước tiếp theo đi. Hả? Xong đâu mà xong, ta đã nói xong đâu. Ô hay, thế là thế nào? Thì bảo đổ chai nước mắm rồi. Lão giật thót tròn mắt nhìn chai nước mắm 2 lít đã đổ hết vào trong. Ơ, nhưng mà ta đã nói xong đâu. Trong sách nó viết là đổ chai nước mắm ra một cái bát rồi đổ vào trong nồi. Trời đất ơi, thế mà thầy không có nói sớm. Hai thằng ngu vội rót nước mắm ra, chắc là còn cứu kịp. Hầm con gà thêm một lúc bột hỏi. Thế bước tiếp theo là gì? Thầy này đọc kỹ một lần thôi đấy. Ờ rồi, giờ có một câu ngắn thôi, yên tâm. Thầy đọc đi. Bước thứ ba, vắt 40 quả chanh vào nồi gà, hầm thêm 20 phút. Khiếp, 40 quả. May mà nhà thầy nhiều chanh đấy. Nói sao làm vậy đi, ở đó lắm lời lắm. Hai thằng ngu lấy chanh ra xong lại hỏi. Ủa thế 40 quả nhưng mà chanh lớn này chanh bé à thầy? Trong này không ghi, cứ lấy đủ 40 quả. Lấy quả to đi cho chắc. Rồi, thì chắc chắn nha. Hai thằng ngu ngồi vắt chanh vào nồi một cách vô cùng nhiệt tình. Đếm đủ 40 quả thì dừng lại, nó quay sang. Ủa thầy ơi, mà có chắc 40 quả không? Làm gì mà nhiều thế? Đây, trong sách nó ghi thế mà. Xuân đưa lên đồng, thằng mất dậy bấy giờ liền tá hỏa. Trời đất ơi, 40 đâu mà 40? Nó viết 4 quả thì lấy đâu ra con số không vậy? Lão hoảng hốt giật lại cuốn sách. Ủa, thì bà nãy ta đọc 40 hả? Hai thằng ngu không đáp. Đúng lúc đó có một con ruồi bay vò vò qua trước mặt. Nó đậu vào quyển sách. Lão Vầu nhìn thì nhận ra ngay. Hình dáng của con ruồi giống nghệt số không ban nãy. Mổ tổ cho cái con ruồi. Mày hết chỗ đậu hả? Thứ khốn nạn, ông phải tấn cho mày một trận. Lão hét lên rồi cả ba tên điên tiết đuổi theo con ruồi mình vừa hại mình. Bắt không được tông cả vào nhau. Bột và sột chia nhau mỗi thằng một cục cái u ở trên trán. Quay lại cố cứu nồi gà. Một lát sau đến công đoạn nêm nếm nước dùng. Lần này hai thằng không cho lão đập nữa, để sột làm cho chắc. Thế là sột cầm quyển bí kíp lên. Bữa cuối cùng là nếm gia vị, đầu tiên là muối. Sột đọc tới đó thì hết trang sách, phải lật sang trang tiếp theo. Mà hai trang bị dính với nhau mãi mới gỡ ra được. Còn thằng bên kia thì nhanh tay quá, mới nghe vậy đã thò múc cả thìa muối bỏ vào. Muối vừa tan trong nước, sột mới bảo. Không cần bỏ, trong nồi có mắm rồi. Hả? Lại không cần bỏ? Sột liền lau bầu. Mày không nghe à? Không cần bỏ muối. Trong nồi có nước mắm rồi, mày bỏ rồi hả? Sao mày không nói sớm? Nói thì phải nói cho rõ chứ. Thì tại mới tới cái chữ muối thì nó hết trang, tao phải lật mãi đó. Bột bấy giờ liền kêu lên chua chát. Mù tổ cha nó. Không cần muối thì còn viết trong đó làm cái cho gì. Đứa nào làm ra cái này thế? Và thế là con gà muốn cứu cũng không cứu được nữa. Nhưng tiếc của ba tên vẫn cố bày ra để ăn. Cắn một miếng tên nào tên ấy nhăn mặt co rúm cả lại. La Vẩu tức điên đem luôn cái cuốn bí kíp xé nát, rồi mới đem sử dụng qua lần đầu. Cả bà Tiền ngậm ngùi tìm cách cứu con gà, nấu nguyên cả nồi cháo to đùng thì mới giảm đi được vị mặn và chua. Nồi cháo gió to mà thịt gà múc mãi cũng chả thấy. Ba thầy trò rớm rớm nước mắt nhìn nhau. Đúng là chả cái ngu nào bằng cái ngu nào. Sáng sớm bên làng sập xám, gia đình Tú đứng ngồi không yên. Sau một đêm bị bóng ma đứa bé vào hẳn trong buồng cáo chân hù dọa, Tú chết khiếp. Ép bố mẹ phải nói cho mình xem ông bà đang giấu mình chuyện gì. Bà Khơ đành cho Tú biết nhà mình lâu nay có nuôi ma xó, là một loại ma quỷ được nuôi nhằm mục đích giữ của. Tú càng nghe càng chết cứng. Khi biết từ lâu trong nhà mình nuôi ma, gã ngã ngồi khiếp vía nhìn bố mẹ thì bà Khơ mới bảo. Bố mẹ biết còn sợ nên mới không dám nói cho con biết. Nhưng mà nhà mình từ để ông nội con đã nuôi rồi. Con thấy đó, nhà mình từ để ông nội con có của ăn của để. Mà ông nội con thì có một mình, tính lại không có cẩn thận, là bị trộm cắp nên mới nhà thầy rước ma xó về nuôi. Tôi càng nghe thì lại càng sợ. Nghe tới chuyện gặp ma thôi đã buồn rùn cả người. Đằng này còn tự nuôi nữa. Tú liền lắp bắp. Bố mẹ biết con sợ ma rồi còn nuôi. Ngày nào cũng bị nó dọa sống dọa chết á. Một mình con sao chịu có nổi. Hai ông bà ầm bờ nhìn nhau ra gà nổi lên. Mắt cũng cực kỳ sợ hãi. Trước này vẫn nuôi ma xó có bao giờ gặp chuyện gì đâu. Cho nên bây giờ ông bà mới thực sự tin. Khi không cho nó ăn đầy đủ gia đình sẽ gặp họa. Chuyện là có hôm hai người đi công việc, định tối sẽ về cho ma xó ăn đầy đủ. Nhưng mà trên đường về sẽ lại gặp sự cố. Khi về nhà vội vội vàng vàng lại không chuẩn bị được đồ ăn giống như thường lệ do đã quá giờ cấm. Bà Khơ cứ nghĩ là vẫn cho ăn kịp sẽ không sao. Ai ngờ con bà bây giờ phải chịu hậu quả. Tú sợ quá đòi hỏi bố mẹ mình phải bỏ con ma xó đó đi. Nhưng mà chẳng hay ông bà có vẻ lúng túng khi nhắc đến chuyện này. Không được con à. Đã nuôi rồi không phải muốn bỏ là bỏ. Còn cố gắng để bố mẹ tìm cách nha. Tú ban đầu không chịu vì lớn rồi còn bảo ngủ với mẹ. Bạn bè mà biết thì chúng nó cười cho. Nhưng ngày đêm đó vừa nằm xuống nhắm mắt, tôi đã kinh hoàng mở mắt nhìn thẳng lên sàn nhà khi nghe tiếng cười khanh khách của con ma. Nhìn thẳng lên trên, Tú thấy một đứa bé ngồi vắt vẻo rung chân ở đó. Nó cúi đầu nhìn Tú. Tú bị dọa cho chết chân tại chỗ. Con ma nhảy thẳng vào người của Tú rồi nó bóp cổ đè gã ra. Tú vùng vằng kêu lên nhưng không kịp. Con ma mang hình dạng của đứa trẻ con, nó khỏe lắm. Tú không tài nào địch lại và bị nó ngành ngạ. Lực xiết càng lúc càng mạnh, hai mắt của Tú trợn lên. Con ma không cười nữa mà chuyển sang gầm gừ. Nó nói gì đó mà Tú đang mất ý thức nghe được chữ mất. Thằng khốn, sao mày sống sung sướng thế? Mà tao phải chết hả? Tao là anh của mày, tao cũng phải được sống như mày chứ. Tú không hiểu con ma đang nói cái gì, chỉ cảm nhận được bản thân sắp tắt thở. May mà có ai đó đập cửa lao vào, khiến con ma buông tay. Tú ôm đầu hét đi một tiếng đau đớn. Tôi được cứu sống nhưng mà vô cùng khiếp đảm, ngồi với bố mẹ mà gã run lên bần bật. Bà Khơ mãi sau mới thấy con ổn hơn một chút thì thở vào. Hôm nay sau khi nói chuyện với Tú xong, hai vợ chồng đã đi tìm gặp ông thầy đã giúp đưa ma xó về nuôi, trình bày sự việc và đem theo cái chuồng về. May mà nó thực sự có tác dụng. Thế là đêm đó tôi phải ngủ cùng mẹ mới có thể ngủ ngon. Giờ thì mặt mũi cũng chẳng quan trọng bằng việc được ngon giấc. Bà Khơ thì luôn trong trạng thái lo lắng, ngủ không sâu giấc vì luôn phải để ý xem Tú có vấn đề gì không. Hôm ấy lão Vẩu sang nhà thằng Bột. Hôm nay hai vợ chồng mời lão và vợ chồng của Sột sang để ăn cơm. Mấy mụ thì lôi nhau đi đâu bắt bà Tiên ở nhà nấu ăn. Đang nấu gì đó thì Bột nhớ ra là còn thiếu đồ và lôi theo thằng Sột lên chợ. Trước khi đi còn bảo: thầy ở nhà canh giùm con nha. Cho nó sơ một chút thì nêm nếm rồi nhắc xuống. Nhớ cho giấm vào cho nó ngon, nhiều nhiều chút được. Lão gật đầu xuôi tay bảo hai thằng cứ đi, còn mình thì ngồi đợi. Thế đã nêm nếm được, lão bắt đầu bỏ gia vị, cuối cùng là giấm như lời của thằng Bột dặn. Để coi chai giấm nó để đâu nhé. À đây đây đây rồi. Lão tìm một chút cũng thấy cái chai màu trắng, có tờ giấy dán ghi chữ giấm. Nhớ thằng Bột dặn là cho nhiều một chút cho nên lão cứ rót vào. Chắc là phải gần 1/3 cái chai. Mũi thì lão khịt khịt, cả đời ít dùng thứ này, lão cứ nhăn mặt khi thấy cái mùi của nó có phần khó chịu. Một lát sau thì hai thằng cũng về, mang theo ít đồ vào để nấu nướng. Bột bấy giờ hỏi: thầy nếm xong rồi hả? Thế có bỏ giấm không thầy? Ta cho rồi, cho hẳn khúc luôn, yên tâm. Vâng, cứ phải cho nhiều giấm chút nó mới ngon. Đến trưa ba mụ lê nhau đi về, tay xách nách mang toàn là quần áo chuẩn bị đón Tết. Bước vào hất nằm hỏi cơm nước xong chưa, bà Tiền cúm núm gọi dạ bảo vâng, mời ba mụ rửa mặt và xơi cơm. Bột hôm nay chuẩn bị món mà con Miên thích nhất cho nên tự tin. Hôm nay anh đặc biệt chiêu đãi vợ cái món vợ thích đấy, còn cho nhiều giấm như vợ thích, vợ nếm thử đi. Con Miên nghe vậy thì nhìn bột chiều mến, lấy đũa gắp luôn cái món khoái khẩu cho vào miệng. Thế nhưng rồi nụ cười trên môi của nó thất hẳn. Nấu cái kiểu gì mà khoan thế? Cho cái gì vào mà sao một vị nó lạ quá vậy? Bột giật thót quay sang nhìn thầy. Ủa, chứ thầy nêm nếm đúng như con dặn không? Thì mày dặn sao ta nằm vậy? Không chỉ bỏ nắm muối bột ngọt với lại giấm thôi chứ có cái gì? Thầy bỏ giấm gì mà vị lạ thế? Mùi hôi kinh nên được á. Lão liền trợn mắt. Ờ thế thì mày chả dặn tao là cái chai giấm để trên kệ. Tại lấy đúng cái chai đó chứ còn chai nào? Đâu? Thế cái chai giấm thầy nói là đâu nào? Lão cầm ngay cái chai có ghi chữ giấm đưa cho bột. Cái chai này đây này, cái chữ giấm to tổ bố đấy còn gì. Bột vừa nhìn thấy cái chai thì giật nảy. Trời đất ơi, sao thầy lại lấy cái chai nước đái của thằng con đi đêm thế hả? Lão vẩu đứng nghỉnh mất mấy giây. Hả? Mày nói cái gì, sao lại là nước đái? Bột vội giật lấy cái chai rồi cầm ra một chai khác có hẳn chữ giấm ăn rồi đưa ra cho lão. Khổ quá, cái chai này mới là chai nước đái của thằng Mụt. Ai lại để nó ở đây hả trời? Thế là thế nào? Bột liền giải thích. Thì cái thằng nhà con ấy nó hay đái dầm. Mẹ vợ con bảy bảo là để cái thau ở dưới giường hứng nước tiểu rồi đựng vào cái chai này đặt ở trong nhà. Như thế thì nó không còn đái dầm nữa. Nhưng sao tự nhiên bây giờ nó lại ở đây? Lão vẩu buồn rùn chân tay. Chú là trời, đái dầm mà hứng được cả chai thế này luôn đó hả? Thì cái chiếu nhà con nó mỏng, nó đái bao nhiêu thì nhiễu xuống bấy nhiêu. Mà đúng là nó ít tè dầm hẳn. Thế nước đái sao không ghi là nước đái mà lại ghi là giấm? Thì khổ, ghi thẳng là nước đái không được. Mẹ con dặn như thế. Mà nước đái dầm thì con ghi ngược nó là giấm đài. Chả hiểu sao này lại xé cái chữ đài đi rồi. Lão nghe vậy thì kinh hãi. Ôi là trời ơi, cái quan niệm mà kiểu gì vậy trời? Hai thầy trò hướng mắt lên trên thì thấy thằng Ôn con quý tử của bột đứng nép sau cột nhà. Nhìn bố và ông cười khúc khích. Hiểu ra vấn đề, thằng Ngu liền túm cổ của nó tần cho một trận. Cái thằng quỷ này, mày là con ai mà mày ngu thế hả con? Sột nghe vậy vỗ vai Chí Cốt. Nó là con mày đó, hỏi thì cũng hỏi. À thế à, tao quên. Thế rồi nó lại chửi con bằng câu khác. Sao mày con tao mà mày ngu thế? Sột lại vỗ vai. Thì con mày nó ngu giống mày là phải, con hỏi. Bột tức điên vì bị thằng này kháy đều. Thằng Ôn Vật liền chuyển đối tượng dí thằng Sột để chút giận. Mà bố mày, mày không chọc bố mày, mày không chịu được hả cái thằng chó? Thằng Bột được cứu một bàn thu chung thế quay sang hỏi mẹ. Đồ ăn có ngon không mẹ ơi? Một dứt câu thì mới giật thót khi thấy ánh mắt của mẹ nó sắc như dao. Kết quả là tiếng khóc của nó vang mãi đến tận chiều. Một vứt nước mắt mà nói như người lớn. U là trời, không có cái ngu nào bằng cái ngu nào cả. Tình hình bên nhà thằng Tú con ông Lơ bà Khương ngày càng tệ đi. Từ lúc lấy được cái chuông có thể khắc chế con ma só, tôi cũng vài lần thoát khỏi nó một cách an toàn, nhưng tác dụng của thứ này càng lúc càng suy giảm. Kể ra hôm đó tôi cứ ngỡ là cái chuông bên mình hãy bị dọa là sẽ đưa ra dùng thì không sao, nên gã tự tin ra ngoài để đi nhậu. Say mềm rồi mới trở về, quả nhiên bóng hình con ma só lại hiện ra, ngồi chiếm trễ bên cạnh buông lời dọa dẫm. Tôi không sợ, còn ngược lại nhếch môi cười đều. Mày muốn dọa hả cái con ma chết tiệt? Dứt lời tôi lôi cây chuông ra cầm theo bên mình lắc mạnh. Mày chết chưa con? Chết chưa cái con ma xấu xí? Lắc chuông xong nghĩ con ma đã bỏ chạy, tôi mở mắt ra. Thế nhưng sự tự tin trên mặt của gã lập tức biến mất. Nó vẫn ngồi đó còn cười khanh khách. Mày lắc đủ chưa? Lắc tiếp đi coi nào. Tôi sườn chân lắc thêm. Tiếng chuông rõ to như con ma không hề hấn gì. Thằng em láo tuét, mày dám đánh anh mày hả? Giờ tôi nhận ra việc mình nên làm đó là bỏ chạy. Nhưng vừa nhổm dậy đã bị con ma túm chặt kéo xuống. Những tiếng ú ớ vang lên. Bà Vũ nghe tiếng thì chạy tới thấy Tú nằm vật trên sàn nhà. Tú ơi, cháu sao thế này? Cháu còn sống không Tú ơi? Sau sự đó bố mẹ của nó biết cây chuông đã không ngăn được con ma nữa, cho nên vội vàng mời lão thầy kia đến. Lão thầy tự tin đi vào trong nhà rồi hét lên một câu: "Con ma kia mày trốn đâu ra đây, không mau lên thì mày đừng có trách." Cả nhà đứng ngoài chờ đợi, ngay bên trong nhà vang lên tiếng rầm rầm, như thể có một trận chiến tàn khốc đang diễn ra. Hồi hộp chờ đợi mãi thì cửa cũng mở, có điều là lão thầy lao từ bên trong ra, mặt toàn máu, lão vừa chạy vừa hét: "Ôi mẹ ơi, cứu con, cứu con." Và thế là cả nhà biết lão thầy chẳng còn khả năng trấn được con ma nữa, nên định tạm bỏ đi chỗ khác. Nhưng mà ông Lơ nhớ ra điều gì nên ngăn lại: "Không được, mình mà bỏ đi là nó theo rồi giết cả nhà mình luôn đấy, không có được đâu." "Thế bây giờ phải làm sao?" "Thì cố gắng chịu thôi chứ sao, cứ kệ nó không hại mình đâu." "Nhưng mà bố mẹ có cầm nó đâu mà bố mẹ biết?" "À thì bây giờ mày cố gắng chút đi con, con ma thôi chứ có cái gì đâu. Bố nói vậy mà cũng nói được, nó là ma đấy." Bà Khơ bấy giờ như sực nhớ: "À thôi, bên làng phòm của ông thầy Vẩu nghe nói là giỏi lắm, để tôi đi mời thử, biết có được không, hay là bị nó đáp cho hộc máu nhông thầy ban nãy. Thì cứ mời thử đi, chứ để con nó gặp ma suốt thế mà được hả?" Rồi sau đó cả nhà quyết định sẽ đi mời thầy Vẩu để trấn ma xó. Ở làng phòm bấy giờ, lão và ngay thằng Ôn Vật cùng với thằng Hỗn đang ngồi trong cái chiếu rách, tên nào tên nấy đều vắt chân ngang dọc. Chuyện là sắp đến Tết, cũng là lúc mấy món đỏ đen lên ngôi, và với cái quyết tâm phục thù, cả bốn mới tụ lại với nhau để luyện tập, quyết năm nay phải gỡ lại những gì đã mất. Lão Vẩu ngồi sát phần cùng mấy thằng Ôn Vần từ nãy đến giờ, lúc thì cười, lúc thì mặt như bị trộm lẻn vào nhà cũng mất bao gạo. Lão vừa ăn được ván thì liền dõng dạc hô to: 5.000, ván này ta đặt 5.000 á." Một hơi rén hỏi lại cho chắc, lão gật đầu rồi mới dám chia bài. Lão Vẩu lật bài mình lên cái nhân mặt, vì tiếp tục rơi vào cái thế 16, rút thêm thì bị sợ oắc, mà dần dơ thì lại sợ lộ. Cuối cùng lão cũng quyết tâm rút thêm một lá. Rút có lá bài mà tay của lão run rẩy, mồ hôi túa ra. Rút xong lão còn chưa kịp nhìn thì ở ngoài đường con thằng mất dạy nào đó cõng theo cái đài đi ngang qua, âm thanh trong đài vọng lại: "Thuở ấy xa xưa có một nàng thiếu nữ, 16 không dần nàng vẫn rút, nàng rút con 10. Lão đang căng thẳng lại nghe cái thằng khốn nạn nào sang đi chủ ẻo điên tiết lao ra: "Một tổ cha chúng mày, chúng mày hết việc làm hả? Mười cái tiết sư bố mày đấy, chúng mày coi chừng tao." Quát xong thì lão quay lại tiếp tục hồi hộp nặn lá bài vừa rút. Hên cho lão đó không phải là con 10, lão mừng quính vô tề đét đét: "Ăn rồi, lần này ăn rồi." Lão mừng như vậy vì lá bài vừa rút được là con 5, tức là lão được 21 điểm. Chuyện này không ăn tiền thì hơi phí. Thế là lão vội định gom tiền lại thì bột liền cản: "Ơ kìa thầy, làm gì vội thế, con còn chưa có nói gì cơ mà. Bỏ ra, tao 21 điểm rồi còn chờ mày làm cái gì? Để tao lấy tiền coi, cản cái gì ông Tấn cho trận bây giờ." Bột bấy giờ bảo: 21 thì 21, còn con chưa xong cơ mà, thầy thả ra để con theo." Lão hầm hầm bột tờ tiền 5.000 rồi liếc xéo: "Rồi, mày thích bọt thì bọt đi, 19 điểm rồi ta thách mày lên được hai con 2 đó." Nên vậy chứ lão cũng hồi hộp lắm, lỡ mà nó lên con 2 thật thì lão chỉ biết ôm hận. Bột rút lá bài lên khui ra, không phải con 2, lão liền hét lên rồi tiếp tục định bốc tờ 5.000 bỏ vào túi: "Đấy nha, không phải con 2, tiền của tao rồi đấy." Bột lại thò tay lôi ra tờ 5.000: "Ơ kìa thầy, sao thầy vội thế, bộ thầy thiếu tiền lắm mà, đã xong đâu." "Sao còn chưa xong, có phải con 2 đâu?" "Thì không phải con 2, nhưng là con xì, mới có 20 điểm để con bốc thêm phát đã, chưa gì thì đã vội rồi." Lão tức lắm, nhưng mà khi khả năng bột bốc thêm con xì nữa là không thể, cho nên đành xuống giọng: "À rồi, bốc đi, bốc nhanh đi." Bộ liền bốc bài lên lật ra cho cả đám xem, chứ chiêu thay tiếp tục lại là con xì. Lão Vẩu thấy vậy chỉ biết ngửa mặt lên trời rồi than: "Ôi trời ơi, ông ăn cái gì mà ông cứ làm khổ tôi thế này hả rồi?" Lão không để ý ba tên còn lại đang cười đều nhìn nhau, thì ra ngay lúc lão ùa ra mắng cho cái thằng Ôn Vật kia, chúng đã động tay động chân mà lão không biết. Tiếc ván vừa rồi không ăn được, lão đòi chơi thêm ván nữa. Vừa đồng ý, lần này lão chơi hẳn 10.000 cho nó sung. Bài lại được chia, lão Vẩu run rẩy lại rơi vào đúng cái thế bàn nãy. Lão vừa bỏ lá bài thì ngoài đường cái thằng Ôn Vật đó lại rong cái đài ngược lại. Thuở ấy xa xưa có một nàng thiếu nữ. 16 không dần nàng vẫn rút, nàng rút con 10. Lần này lão không chửi nữa. Vì thấy vẫn nãy lão được con 5, đạt điểm tối đa. Chỉ là thằng Bột nó may mắn quá. Cho nên lần này lão vẫn chạy ra nhưng đổi giọng. Ờ thì đi đâu đây? Vào đây chơi cái đã. Trời đất ơi, con nhà ai mà đẹp trai khôi ngô tuấn tú hả trời. Cứ như vậy phát huy nha. Lão cười tươi rồi đi vào. Nghĩ làm vậy sẽ có được may mắn. Là đừng lão bài lên lão cảm mừng vì đúng thật lại là con 5. Lần này thì tao ăn chắc. Lão định cầm tiền thì Bột lại cản. Ủa thầy, thì oác người sao mà còn muốn lấy tiền. Con 17 điểm nè, con thắng thế nha. Lão lớn tiếng. Oác oác cái mà bố mày. Ông mày 21 oác đâu mà oác hả? Bột lật bài của lão lên, bên dưới là 4 lá bài. Lão há hốc mồm nhìn hai con 5 nằm trình nghịch. Ờ, sao lại thế này? Tao bốc khi nào vậy hả? Ô hay, thì bốc tận 2 lá cơ mà. Hai con 5 với 16 điểm là 26 điểm oác rồi, thế nha. Nhưng tao 16 điểm bốc làm gì hai lá lắm thế? Thì ai biết được thầy. Thế bốc chứ có phải con bốc đâu mà con biết. Thôi buông tay ra đi, níu kéo làm gì. Có không giữ, mất đừng có tìm. Lão vẩu khóc ròng, xong bạc cũng kết thúc. Bốn tên tổng kết lão vẩu chua chát. Mẹ tiên sư mấy cái thằng trai trẻ chúng mày. Ăn hết tiền của lão già, coi có khốn nạn không hả? Rồi bấy giờ quay sang cũng khóc. Thầy tưởng mỗi mình thầy thua, còn lỗ nặng đây. Bột tỉ tê, gớm nữa. Hai người cứ làm như mỗi hai người thua. Đấy cũng thua đậm đây này. Đắt nơ về vợ nó biết thì nó tẩn cho chết. Thế là ba tên nhìn thằng Hỗn, Hỗn liền giật thót. Mấy người nhìn cái gì? Con hòa vốn thôi chăn được xu nào. Nãy mang sang con 5.000 dẫn đúng 5.000 đây. Hỗn bấy giờ dư ra cho cả đám xem. Còn móc hết cả túi quần để chứng minh. Lão vẩu bấy giờ liền thắc mắc. Ồ thế sao lạ thế? Bốn nhà chơi nhau, ba nhà thua một nhà hòa. Thế nhà nào thắng? Bột liền đáp. Thầy hỏi thế bố còn chả biết. Sột lại gãi đầu. Ờ đúng nhỉ, ba nhà thua một nhà hoa. Thế nhà nào ăn? Sao ta nghĩ mãi không ra nhỉ? Bốn tên thắc mắc mãi tới trưa thì ai về nhà nấy. Cả buổi hôm ấy cứ ôm theo cái suy nghĩ xem nhà nào thắng mà nghĩ mãi chẳng ra. Lão vẩu đang ngồi căng não tính toán thì từ ngoài cổng có tiếng gọi. Thầy vẩu ơi, có nhà không thầy ơi? Đang tập trung suy nghĩ lại nghe tiếng gọi, lão liền bị liệu xông ra. Biết đứa nào thắng rồi hả? Thì đứa nào thắng nói đi xem nào. Ta nghĩ mãi chẳng ra. Ông Lơ bấy giờ ngơ ngác nhìn thầy. Thắng cái gì vậy à? Thầy nói gì con không hiểu. Không à, mời bác vào nhà đi. Lão xấu hổ muốn vào luôn lấy cái quần để đội lên. Vào trong rót nước mời khách. Nãy giờ vẫn chưa kịp hỏi xem ông này tìm mình có gì. Kết quả sau 15 phút, ông Lơ cũng quên mất mẹ mình sang đây để làm gì. Cứ ngồi thắc mắc. Bốn nhà mà ba nhà thua một nhà hòa lại nhé. Cả hai người ngồi im lặng. Lão vẩu ngẩn ngơ một lúc rồi mới nhận ra có gì đó sai sai. Liền ngoái sang nhìn lão đàn ông lạ mặt ở đây từ lúc nào. Lão liền chỉ mặt rồi mắng. Ồ thế mày là ai? Vào nhà ông từ lúc nào sao mà không có nói hả? Mày định làm gì ông hả? Ông Lờ cũng bị dọa cho đến liếu cả lưỡi. Nhìn thầy mà hỏi ngược lại. Thế con là ai nhỉ? Mà thầy là ai nhỉ? Mà bố mày. Mày lén vào nhà ông mày còn hỏi mày tính làm cái gì? Nói mau không ông đáp cho mày vỡ alo. Ông Lơ luống cuống mãi mới nhớ ra rồi kể chuyện cho thầy. Lão nghe xong thì dịu giọng. Hóa ra là bác sang đây nhà tôi bắt ma. Mà bác nói ma gì? Dạ thưa thầy ma xó. Trời đất ơi sao bác gan thế? Tôi là thầy tôi còn không dám nuôi. Thế như thế nào kể lại đi. Ông Lơ liền gật đầu kể lại đầu đuôi. Việc ma xó bắt đầu từ thời ông cụ nhà mình cho tới nay. Càng nghe thì lão vẩu lại càng nhăn mặt. Nói một câu mà nghe xong ông Lơ phải buồn rùn chân tay. Ma xó đúng thật là có thể giúp gia chủ giữ của. Nhưng mà nếu nó được làm đúng cách và được cho ăn đầy đủ, ăn gì cũng được. Chứ cái loại nhà bác nuôi chỉ có thịt sống, máu gà và cả máu chó thì không đâu. Mặc dù nó vẫn giúp cả gia đình nhưng mà tác hại của nó lớn hơn nhiều. Mà sẽ không diễn ra chỉ trong 1-2 ngày đâu. Nghe bác kể thì cái thằng con bác đang gặp chuyện ma quái có đúng không? Ông Lơ gật đầu mếu máo. Lão liền lại giải thích. Tôi nghĩ cậu nhà là người đầu tiên nó muốn bắt đi. Và một khi cậu ta nằm xuống cả nhà ông dù là vợ chồng con cái cháu chắt gì, cô gì nội ngoại đều chết hết. Sao lại như vậy à? Lão liền thở dài. Tôi e là nhà bác sẽ bị kẻ ác giáp tâm hãm hại. Nhà bác có của, không tránh khỏi bị người ta tính kế. Nhưng mà ai tính kế với nhà con? Còn ai? Chính là kẻ đã giúp gia đình bác nuôi ma só. Nhưng mà theo tôi thì ma só mà bác nuôi khác với ma só từ đời ông cụ, có đúng không? Dạ. Thầy nói vậy thì con xin nói thật. Thực ra sau khi bố nhà con mất một thời gian, còn ma só nuôi trước đó cũng ra dần mất đi tác dụng. Nhà con có lần bị trộm, cũng may là không có thiệt hại nhiều. Thế nhưng mà một đêm bố con về trong mơ, bảo con phải tỉnh ma só về để nuôi tiếp. Mà ông thầy trước kia giúp bố con cũng đã qua đời, cho nên phải tìm thầy khác. Thế là con mời được ông thầy đó. Có điều tìm được vong hồn phù hợp đưa về nuôi ma só cũng không dễ. Đúng lúc đó vợ con đẻ đứa đầu tiên. Vừa đẻ ra thì bị dây rốn quấn cổ, không sống được. Chúng con nghe theo ông thầy dùng chính đứa con đầu lòng để làm ma só. Ông ta bảo con cháu trong nhà thì lại càng hữu dụng, cho nên... Bác bị ông ta lừa rồi. Con ruột của mình mất mà không đem chôn lại làm đồ giữ nhà, oán hận lại càng nặng. Đó chính là điểm mấu chốt để ông ta lợi dụng hãm hại gia đình bác. Thôi được rồi, bác đợi tôi gọi hai thằng đệ tử rồi mình qua đó tìm cách để giải cái mối oan nghiệt này. Ông Lư gật đầu mừng rỡ nhưng mặt đờ ra khi nghe lão nói đi gọi hai thằng học trò tới. Ông còn đang thắc mắc ngồi gãi đầu thì có tiếng bước chân của hai người từ ngoài cổng đi tới. Trời đất ơi, thầy ơi là thầy, thầy không có cách nào để gọi chúng con tới hả? Vợ con nó đẹp như thế thầy nỡ lòng nào? Lão từ trong buồng đi ra nhếch mép cười đều. Bồn vào trong lão còn hỏi. Ờ thế mày hôm nay khá nhỉ? Chưa cần thấy mặt đã biết là tao. Bồn bấy giờ phì phèo nhăn mặt. Gớm, vợ con tính khi nó nóng thế thầy cũng biết rồi đó. Có bao đời mà nó gọi anh bột ngọt sớt thế đâu. Nghe là biết không phải vợ con rồi. Mà còn ai tự dưng chưa vào trong buồng con nữa. Ngoài mấy cái con đâm binh của thầy chứ. Lão liền vỗ vai của thằng ôn vận rồi khen. Giỏi, mày có kinh nghiệm gì đó. Ông Lơ ngồi nghe bột nói đến âm binh mà lạnh cả sống lưng. Một lát sau hai thằng ngu cũng chuẩn bị đồ đạc xong rồi theo thầy qua làng sập xám. Suốt buổi chiều lão và hai thằng đi kiểm tra khắp nhà xem những nơi mà con ma só xuất hiện theo lời của thằng Tú. Rồi ngó qua nơi gia đình nuôi nó trong góc bếp có ít ánh sáng. Bột và Sồn thoáng lạnh người khi nhìn thấy trong góc bếp. Sồn lạnh quá còn phải chà chà ngay bàn tay cho ấm. Thì bị thằng ôn vật đứng bên cạnh liền gắt. Mẹ mày làm cái trò gì thế, bỏ ra coi. Tao lạnh quá, xoa xoa tí cho nó ấm. Mày làm cái gì mà mắng tao dữ vậy? Xoa thì tự xoa mày đi. Cầm tay tao làm cái gì thằng mất dạy. À chết, tao nhầm, xin lỗi nhé chị cốt. Lão ném ánh mắt tình viên đạn nhìn hai thằng ngu rồi tiếp tục lấy đồ đạc ra đặt vào mấy góc quanh nơi mà nuôi ma só cả căn bếp này. Sau đó kéo bột ra một góc riêng để tâm sự tuổi đôi mươi. Này, tao thấy mày có tiến bộ. Tối nay mày giúp tao bắt ma nhé. Bột bấy giờ chỉ tay vào mặt mình rồi đáp. Hả? Con à thầy, sao lại là con? Ờ thì mày chứ ai. Còn ai trồng khoai ở cái đất này, vinh dự thế còn gì. Học trò mà lần đầu được thầy cho tự mình hành động đã phải phấn khích đến chứ. Đúng như lão nói, trong mấy bộ chuyện học trò theo sư phụ học hành mài rũ, chỉ mong đường đến ngày có thể tự mình đánh đấm và lấy làm vinh dự. Thế nhưng với bột và sột thì nó lạ lắm. Bột nói với lão giọng nhát cái. Vinh vinh cái con khỉ khô đó thầy, sợ bỏ mẹ. Sao thầy cứ bắt chúng con bắt ma? Thì chúng mày theo tao làm gì? Thì thầy bảo chúng con theo, chúng con đâu muốn đâu. Mà thầy cũng chưa bao giờ hỏi là có muốn không. Thôi cứ quyết định vậy đi. Vâng, thầy nói vậy thì chịu thôi. Thế thầy bảo bắt con ma. Ý con ma đó bình thường thôi, không đáng để thầy ra tay phải không? Không, cái con ma đó nó lạnh mạnh lắm. Mày không nghe hả? Nhà này cho nó ăn thịt sống máu gà máu chó, nó thành quẻ mẹ nó quỷ rồi, chứ còn ma cái gì nữa. Bột giật thót chân không trụ vững mà quỳ xuống mếu máu nhìn thầy. Ôi thầy ơi, con chưa muốn chết. Lần đầu tiên bắt ma một mình, sao thầy cho con bắt quỷ luôn thế? Lão tươi cười vỗ vai trấn an bảo. Mày yên tâm, ta không để cho mày chết. Nó ăn máu gà máu chó, cho nên mấy thứ đó không có tác dụng đâu. Nhưng mà máu người thì chưa. Tối nay mày cứ vào đó bắt lấy con dao được phép phủ của tao đưa cho. Gắt máu trên tay nhỏ vào. Nó mà hiện ra mày chém cho nó một phát đã xong. Thấy chưa, sẽ ở đó. Một đắn đo xong nghe cũng nhẹ nhàng cho nên gật đầu bảo. Thật thế không thầy? Thật chứ sao không. Mày không tin tao hả cái thằng quỷ? Thế thầy phải ở ngoài cửa chờ con nhé. Con mà la lên thì phải vào ngay đó. Lão gật đầu bột mít yên tâm nghe theo. Lòng hồi hộp chờ đợi lần đầu tiên tự mình một tay bắt quỷ. Nghĩ tới cảnh tự cắt máu rồi dùng dao chém con quỷ ra ngô ra khoai bột thích chí, tự cười nói một mình liên tục. Sợ tới bạn của mình bắt ma mà khoái chí như vậy cho nên sắp lại. Hay là mày bảo thầy cho tao vào bắt ma với, ta cũng thích, ta không sợ nữa, không thể thua mày được. Bột lắc đầu khấy đều, thôi, thầy bảo tao làm thì tao làm. Mày dáng tiến bộ đi cho thầy tin tưởng như tao là được ngay đó mà. Sợ bực dòng thầm chửi trong đầu. Cái thằng này bình thường thì lão này lão kia, giờ một chữ thầy hai chữ thầy nghe đến bực cả lỗ tai. Từ hôm đó bột đừng thay bộ đồ mà thằng Tú hay mặc. Cả đời mới mặc bộ đồ đẹp như con nhà giàu bột thích lắm. Chuyện này giúp xong có khi xin luôn đem về mặc cho oai. Kẻ đa thì cũng thích, đích ai biết đây là đồ xin. Thổ thêm lá bùa cho mắt của lão vẩu đưa cho, bột dắt con dao phép bin nông vỗ vai của thầy và sột. Thế là con vào nha, ta vào đây. Nhớ ở đây đợi tao bắt quỷ đem ra cho mày với thầy xem. Bọn còn tự tin sang chấn an vợ chồng ông Lương bà Khư và cả thằng Tú. Sau đó với chui vào nhà bếp và đóng cửa lại. Đèn được tắt trong nhà bếp chỉ có ánh sáng từ mấy ngọn đèn được thắp ở các phía. Bọn bắt đầu đốt lá bùa đầu tiên, lầm rầm khấn rồi nhìn về con ma xó đang ở. Khói từ nhang cắm ở phía đó bắt đầu trở nên dày hơn. Nhang cũng như bị đốt cháy nhanh hơn. Làn khói tạo thành bóng in trên tường nhà. Trong khói mờ bột bắt đầu thấy có một bóng ngả nghiêng, dần tạo thành hình của một đứa trẻ. Rất nhanh sau đó, con ma xó cũng hiện ra rõ ràng là một đứa trẻ. Mà nhìn kỹ thì có chút giống với thằng Tú, đích thị là con trai của ông Lư. Con ma thấy bột nhưng bị bùa che mắt nên nó vẫn nghĩ đó là thằng Tú nên kìm mỉm cười nói. Em trai của anh, em tìm anh đó hả? Em muốn giúp anh sống lại có phải không? Anh đến với em đây, cảm ơn em trai của anh. Bột cũng nhớ lời dặn của lão vẩu nên đáp lại để lừa nó. Còn mà tin đó là em của mình thật cho nên từ từ tiến tới. Bột đứng yên chờ đợi. Theo kế hoạch thì sẽ chờ nó đến nơi và bất ngờ rút dao. Cắt máu tay tầm vào rồi ra đòn quyết định. Bột đắc ý nghĩ ở trong đầu. Lại đây nào. Mày mà lại đây thì ông cố nội mày cũng không cứu được mày đâu. Còn mà tiến sát nó ở ngay trước mặt. Mà bột khắc với bao lần không tỏ ra e sợ. Thế khoảng cách đã đúng với mong muốn, thời cơ chín muồi rồi cho nên bột nhếch mép cười, rút con dao từ bên hông đưa lên định cắt máu nhưng chợt cựng lại gãi đầu. Nghĩ gì đó không ra, bột mới ngoái cổ ra ngoài rồi vội hỏi: "Ủa thầy, thì cắt máu tay trái hay tay phải vậy con quên?" Bên ngoài lão vẩu đang hồi hộp chờ đợi, theo dõi sự tình nãy giờ, nghĩ rằng bột đang làm tốt. Thế rồi câu hỏi không thể đần hơn của bột khiến cho lão chỉ biết tự vả vào mặt. Mộ tổ cha mày, mày thích tay nào thì lấy tay đấy. Hỏi cái đếch gì hỏng chuyện bây giờ. Bột đứng bên trong gật đầu ú ớ. Thế hả? Vâng, cảm ơn thầy nhé. Bột quay lại định lấy máu tay nhưng muộn mất rồi. Hành động đần đột vừa rồi đã khiến tính bất ngờ bị xóa bỏ. Còn mà đã nhận ra điểm chẳng lành, nó lùi lại nhìn bột đầy giận dữ. Mày là ai? Mày không phải em tao. Con dao đó là sao? Mày định làm gì tao chứ? Bột thấy tình cảnh không được tốt hơn cho lắm thì vội đưa tay lên cắt một đường để lấy máu. Nhưng con ma lập tức kiểu ý của thằng này cho nên lao tới. Nó nhảy bổ điên, vùng tay một phát con dao gãy làm đôi. Lấy đi đường lưỡi mà cán đi đường cán. Con dao dù đã được phù phép nhưng như lão đã nói, nó đã uống máu và ăn thịt lâu năm nên rất mạnh. Con dao chưa kịp tầm máu người sống thì đối với nó chỉ là cái đình gì. Bột ú ớ nhìn cán dao rồi nhìn con quỷ. Chẳng kìm ú ớ gì đã bị nó lao lên, đè xuống rồi đánh cho túi bụi. Bột cố hét lên trong đầu đớn. Thầy ơi cứu con, thầy ơi cứu con. Lao vào nhận ra nguy hiểm cũng lao vào. Thì thằng học trò đã ăn đủ thì ngán ngẩm, xong vội chấn ăn con ma xó văng qua một bên. Lão và thằng ruột cố gắng chấn áp con ma, nhưng rất vất vả vì con dao đã bị gãy, không dùng được nữa. Chỉ có thể dùng bùa để đánh tạm. Lao vào dần hụt hơi vì tuổi cao. Sợt gỗ lao vào cũng bị nó đáp cho mấy cái bầm dập. Còn mà xó nhìn hai thầy trò đang vật vã cười khoái chí. Thằng già khốn nạn, mày tưởng mày ăn được tao? Cái loại già khú đế, mặt thì như con đười ươi, da thì đen như phân bò, đàn ông mà không có con. Lao vào đang mệt nhưng nghe con ma chửi mình xúc phạm quá, lão ngó nghiêng thì máu dưới nền nhà liền lao vào tầm ướt hết tay. Rồi lao vào con ma xó như một con hổ đói. Còn mà cũng bị chuyện bất ngờ cho nên không tránh kịp. Đã vậy lão già mà nó vừa khinh khỉnh lấy sức đâu ra mà lao ra nhanh quá. Còn với lão vẩu chê lão xấu, có khi lão còn chấp nhận được, chê cháu vừa nỗi đau không con thì còn mơ. Lão bấy giờ liền gầm lớn: Mẹ tụi cha mày con ma láo toét, mày bảo ai không có con, ta còn đẻ được ra mày. Cái thứ mà quỷ vớ vẩn, để tao tấn cho mày một trận. Con ma bị đè ngửa, là vã bàn tay máu tới tấp vào mặt, nó đau quá vội xin tha, nhưng lão phải đánh thêm chục phát nữa mới ngưng. Lão phấn khích quá, có lẽ do cái việc bị con ma cà ghìa nên đánh nó xong, lão lao tới nắm tay của Sột mà nhảy tưng tưng. Sột ơi, tao hạ được nó rồi, tao tận cho nó một trận rồi, thấy không Sột? Sột cũng vui mừng nhảy nhót kèn lấy kèn để nhắm lấy lòng của lão. Thầy giỏi quá, thầy bắt con ma mà người không một vết xước, thầy con đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới lên nhạc cho thầy. Hai tên nhảy nhót trong bài nhạc tưởng tượng ra trong đầu, thằng Sột còn quay sang mỉa mai con ma: Tưởng mày thế nào, gầm thầy ông thì nhót nhé. Hai thầy trò còn đang ăn mừng vì thu phục được con ma không mất chút sức, thì đột nhiên ai đó vỗ vai lão liền gắt: Nào có gì nói đi, không thấy tôi đang bật ăn mừng hả? Ông Lơ vỗ vai của thầy một cái, lão quay sang rồi bảo: Bác muốn cảm ơn hả? Để lát nữa cho tôi đang vui đừng phá đám. Lão tiếp tục nhảy với thằng Sột, thì ông Lơ lại vỗ vai lão gắt: Chứ bác làm sao, có chuyện gì? Con ma tôi bắt được rồi, yên tâm. Ông Lơ khổ sở nhìn lão rồi lại quay đi phía khác, rồi ngoái lại đến nhà Lý Nhí: Nhưng mà thầy ơi. Nhưng cái gì chứ? Mà tôi bắt được rồi, yên tâm. Nhưng mà cậu học trò của thầy thì sao hả? Học trò tôi sao? Nó đang nhảy với tôi mà. Ý con là cái cậu kia cơ. Cậu ấy... Hai tên bây giờ sực nhớ ra thì ngừng nhảy, ngơ ngác ngoái sang một bên. Thì hỡi ôi, thằng Bột đang nằm co giật dưới nền toàn máu, máu chảy ra từ tay nãy giờ. Lão và thằng ngu bấy giờ mới tá hỏa: Ôi mẹ ơi, có ai không? Cứu, cứu thằng Bột, mau cứu thằng Bột đi, mau đưa nó đi cấp cứu đi. Ôi mẹ ơi, tao bảo cắt máu là cắt đầu ngón tay, chứ ai bảo mày cắt cổ tay thế hả, cái thằng ngu. Cả đám náo loạn, người bịt vết thương, kẻ bế thằng ôn vật đi cấp cứu. May mà vết cắt không quá lớn cho nên vẫn còn cứu kịp, nhưng mất cả một thời gian khá dài thằng ngu mới có thể khỏe lại. Câu đầu tiên Bột nghe khi khỏe lại là: Mù tổ cha cái thằng quỷ, mày khôn lắm cái thằng ngu hả? Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.